Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1097, Thần Cơ Diệu Toán. Rất xa, Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh tự chứng kiến tại Thiên Dực trên đảo không thành quần kết đội. Khai phủ cảnh vương giả môn, càng thấy được trận địa sẵn sàng đón quân địch Thiên Dực đảo tứ về. Từ xa nhìn lại, Thiên Dực trên đảo không tập kết võ giả thì ra là 4.000 người không đến. Mà Thiên Dực đảo tứ vệ nhân số tắc vượt qua hơn 3 vạn người. Chợt nhìn, hai nhà này nhân số chênh lệch rất lớn. Nhưng là, chênh lệch càng lớn, lại là thực lực, tập kết tại Thiên Dực trên đảo không võ giả. Tuy nhiên chỉ có không đến 4.000 người, nhưng là đại bộ phận người thực lực đều là khai phủ cảnh hậu kỳ vương giả, chỉ có 1/3 võ giả là khai phủ cảnh trung kỳ vương giả. Khai phủ cảnh sơ kỳ tồn tại thì là hoàn toàn không thấy, mà Thiên Dực đảo phương diện cái này 3 vạn hơn 5.000 trong đám người. Tính cả tất cả cho dù là khai phủ cảnh một tầng vương giả, cũng bất quá hơn 2.000 người mà thôi, trong đó đại bộ phận người đều là khai phủ cảnh sơ trung kỳ võ giả, khai phủ cảnh hậu kỳ võ giả, Thiên Dực trên đảo sẽ không vượt qua 200 người. Cái này chênh lệch to lớn, quả thực khó có thể hình dung. Ở đâu ra nhiều như vậy khai phủ cảnh trung hậu kỳ vương giả? Diệp Chân có chút ít giật mình. Tứ đệ, cái này ngoại vực tử hải to lớn, khó có thể tưởng tượng. Đừng xem chúng ta Thiên Dực đảo quanh thân lớn một chút đảo nhỏ thế lực cũng chỉ có Hắc Sát đảo, Âm, Dương đảo các loại. Nhưng là, Thiên Dực đảo quanh thân 3.000 vạn dặm trong có võ giả sinh tồn đảo nhỏ. Hàng vạn, không từ mà biệt, từng đảo đi ra nhất danh khai phủ cảnh hậu kỳ vương giả. Vậy thì có vài vạn người, trước mắt cái này 4.000 người, xem như thiếu. Hẳn là còn là thời gian cấp bách, thiệt nhiều thu được vạn tinh lâu cùng Long Minh treo giải thưởng võ giả không cách nào đổi tới. Nguyên nhân, bằng không, người này vài ít nhất còn có thể lại lật lên gấp đôi. Phá Hải Đại Thánh nói ra, Diệp Chân thần sắc có chút ảm đạm, bởi như vậy, phiền toái đại, hơn 4.000 danh khai phủ cảnh trung hậu kỳ vương giả. Mỗi người đến xuống là có thể đem chọn cá Thiên Dực đảo oanh thành cặn bã cặn bã. Cũng không trách ngươi, ai có thể nghĩ đến Long Minh cùng Vạn Tinh lâu vậy mà lại liên thủ đâu. Nói đến đây, Phá Hải Đại Thánh thần sắc đột nhiên cả kinh, nhìn về phía Diệp Chân. Không tốt, tứ đệ, chúng ta làm cho hỗn. Ngươi không nên trở về. Ngươi hẳn là ở lại Thuy Lệ đảo a. Phá Hải Đại Thánh xoay mình tỉnh lại, mục tiêu của bọn hắn là ngươi. Ngươi không trở lại, tin tưởng bọn họ đem Thiên Dực đảo vây khốn một khoảng thời gian thì hội tán đi, chính là ngươi vừa đến, bọn họ đã có thể. Đi mau, ngươi đi mau, Tam ca, sợ là đã muộn. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Kỳ thật, tại 5 canh giờ trước thu được Tịnh Hải Đại Thánh truyền đến có quan hệ lần này vây công Thiên Dực đảo nguyên nhân thực sự sau, Diệp Chân nghĩ tới điểm này, có trở về hay không Thiên Dực đảo trước mắt tuyệt đối là một cái lưỡng nan việc. Diệp Chân nếu là quay lại Thiên Dực đảo, tuyệt đối là rơi vào giải thiên hà cùng Âu Đột tính toán. Diệp Chân không quay lại, giải thiên hà cùng Âu Đột tính toán mới có thể thất bại. Nhưng vấn đề là, loại chuyện này Diệp Chân làm không ra. Diệp Chân không quay lại Thiên Dực đảo, tuy có thể tránh đi này khó, làm giải thiên hà cùng Âu Đột tính toán thất bại, nhưng là Thiên Dực đảo bên kia sẽ phải bị đại nạn. Giải thiên hà cùng Âu Đột đều là lòng giả ác độc, tay hắc kiêu hùng, nhất là đang giải thiên hà. Vào lúc này Long Minh uy danh bị nghiêm trọng suy yếu dưới tình huống, dù là Diệp Chân không đến Thiên Dực đảo, cuối cùng cũng sẽ ngang nhiên phát động công kích Thiên Dực đảo. Đến lúc đó, không chỉ có Thiên Dực Tam Thành yếu vẫn lạc, Thiên Dực đảo hàng tỷ bình dân dân chúng, sợ cũng yếu do đó uổng mạng. Diệp Chân cho tới bây giờ không phải là cái gì đại anh hùng, nhưng lại có mình làm người điểm mấu chốt kiên trì. Thiên Dực Tam Thánh là thật cầm hắn đương huynh đệ xem. Thiên Dực đảo không, tư, truyền đạo, âm, dương đảo báo thù, thủy lệ đảo bảo vệ, thậm chí không tiếc cùng Long Minh khai chiến vân vân. Cái cọc kiện kiện đều đính tại Diệp Chân lương tâm phía trên. Hắn nếu là vừa đi không về tránh họa, mà Thiên Dực Tam Thánh vì vậy mà vẫn lạc, Diệp Chân lương tâm, sợ là cả đời khó có thể bình an. Cho nên, mặc dù từ lúc năm canh giờ trước tựu nghĩ tới điểm này, nhưng là Diệp Chân cũng một mực không đề cập ra điểm này, kiên trì cùng Phá Hải Đại Thánh quay lại Thiên Dực đảo. Duy nhất làm cho Diệp Chân là kỳ quái chính là Thiên Dực trong Tam Thánh dùng vận trù mưu tính nổi danh Tịnh Hải Đại Thánh Phù Tấn Hướng trước khi đến, vì sao không có nói ra chuyện này? Hơn nữa, tại Diệp Chân xem ra, giải quyết chuyện này phương pháp tốt nhất chính là bọn họ Thiên Dực Tứ Thánh đều cũng không hồi đảo. Toàn bộ bí mật bên ngoài, đến lúc đó xem ai dám động đến tay phá hư Thiên Dực đảo. Ba cái ẩn núp trong bóng tối nhập đạo cảnh cường giả, tuyệt đối sẽ làm cho ở đây tất cả võ giả, ngay cả đám thiên sống yên ổn cảm giác đều ngủ không được. Cần phải mệnh chính là Tịnh Hải Đại Thánh vậy mà trực tiếp một đầu chát trở về Thiên Dực đảo. Loại tình huống này, vì toàn bộ huynh đệ chi nghĩa, Diệp Chân chỉ có thể trở về duy chiến mà thôi. Đã muộn, vì cái gì? Phá Hải Đại Thánh còn không có kịp phản ứng. Tứ đệ, ngươi hiện tại đi, còn kịp. Diệp Chân không nói gì, chỉ là chỉ bên cạnh thân. Ngươi xem bên kia. Ừ, Âu Đột, là Âu Đột cái này lão hỗn chứng. Phá Hải Đại Thánh hai mắt lập tức tựu trừng cá tròn vo. Phá Hải Đại Thánh, Trấn Hải Đại Thánh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thật xa, Âu Đột tựu cười ha hả chắp lên tay, hoàn toàn không giống như là tử địch. Tứ đệ, chúng ta đi mau, thừa dịp còn không có bị cái này lão thất phu cho vây quanh. Chạy nhanh rời đi nơi này, có xa lắm không đi thật xa. Phá Hải Đại Thánh quát, đi. Âu Đột thần sắc xoay mình trở nên âm độc vô cùng. Trấn Hải Đại Thánh, ngươi hôm nay nếu là dám đi, lão phu tựu dám cam đoan, một ngày sau đó, Thiên Dực đảo 107 ức bình dân, vô luận lão ấu, tất cả đều hóa thành huyết thủy. Tịnh Hải, Che Hải, Phá Hải ba vị đại thánh không chỉ có cũng bị đoạn tử tuyệt tôn, mà ngay cả bọn họ tự cá, sợ cũng yếu vẫn lạc tại nơi đây. Ngươi dám? Phá Hải Đại Thánh con mắt xoay mình trừng mắt nhìn cá tròn vo. Ha ha, trên đời này, còn có chuyện gì là chúng ta Vạn Tinh Lâu không dám làm? Phá Hải Đại Thánh sẽ không quên năm 130 trước biến mất Vân Hải Quốc à? Âu Đột cười nói, cái gì? Vân Hải Quốc huyết án là các ngươi làm. Trọn vẹn 43 ước bình dân dân chúng, tất cả đều là bị các ngươi lấy chết. Phá Hải Đại Thánh vẻ mặt khiếp sợ. Diệp Chân tuy nhiên không rõ Vân Hải Quốc huyết án là cái gì, nhưng chỉ bằng mấy câu nói đó cũng có thể đoán cá không sai biệt lắm. Thoáng chốc, thần sắc tựu trở nên xanh đen vô cùng. Cái này Âu Đột, cái này Vạn Tinh Lâu, thật đúng là đủ rồi tâm ngoan thủ lạt. Ha ha, việc này lại là cùng Phá Hải Đại Thánh không quan hệ. Lão phu chỉ hỏi Trấn Hải Đại Thánh, ngươi là quay lại Thiên Dực đảo đâu, còn là lúc này thoát đi đâu? Nghĩ đến dùng Trấn Hải Đại Thánh Thiên Dực phá Phong Dực, lão phu muốn ngăn hạng ngươi, rất không có khả năng. Nhưng là Thiên Dực Tam Thánh, Thiên Dực Tam Thánh hậu thế, Thiên Dực đảo trăm ức bình dân, cũng không có Thiên Ưng phá Phong Dực. Âu Đột mấy câu nói đó nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng chính giữa ẩn chứa âm độc, lại làm Diệp Chân vô ý thức đánh một cái dùng mình. Trong lúc đó, Diệp Chân có chút ít hiểu rõ Tịnh Hải Đại Thánh tại sao phải quay lại. Có lẽ hắn đúng là bởi vì hiểu rõ Vạn Tinh Lâu làm việc làm gió, mới liều lĩnh gấp trở về, không nhọc Âu Lâu khôi hao tâm tổn trí. Ta nếu muốn trốn, đã sớm chạy thoát, há có thể phản hồi nơi này lại trốn. Thiên Dực Đảo, ta là nhất định phải trở về. Bất quá, có một câu mỗ yếu cáo chi Âu Lâu Khôi. Diệp Chân nói ra, lão phu rửa tay lắng nghe. Âu Đột có chút vừa chắp tay, một bộ thư sinh trạng, nhiều biết không lâu cần phải tự đánh chết. Tam ca, chúng ta hồi đảo. Nói là hồi đảo, lại cũng không là nghênh ngang theo giữa thiên không phản hồi Thiên Dực Đảo. Này cùng chịu chết không có gì khác nhau. Vùng Phá Hải Đại Thánh, Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh song song như là tia chớp vậy, bắn hướng mặt biển. Trong thời gian ngắn biến mất tại biển sâu bên trong, Âu Đột cứ như vậy mặt không biểu tình nhìn xem. Phía sau hắn Diêm Không Lạc mặt, sắc quính lên, lầu ba Khôi. Muốn hay không phái người đuổi giết? Lúc này Lá Chân Thân bên cạnh chỉ có Phá Hải Đại Thánh một người. Chính là cơ hội tốt nhất a. Không đợi Âu Đột nói chuyện, Âu Đột sau lưng lần này theo Âu Đột tiến đến Âu Gia Lục trưởng lão Âu Xương Bá Tựu lật ra cá thật. To khinh khỉnh, các ngươi Diêm gia như thế nào không giải ký, tính. Cái này biển sâu bên trong, chính là Thiên Dực Đảo Thiên Hà. Thập bội nhân mã đầu nhập đi vào, đều giết không được bọn hắn hai cái. Huống chi, chủ lực chưa tới, Diêm Không Lạc lập tức tựu hết chỗ nói rồi. Ngẫm lại cũng là, hắn sở dĩ như vậy vội vàng, cũng không phải hắn ngốc nghếch, chủ yếu là hắn báo phân tâm cắt a. Không Lạc a, chúng ta Vạn Tinh Lâu năm họ một thể, các ngươi Diêm gia thù, chính là chúng ta Âu gia thù. Yên tâm đi, chỉ cần cái này Diệp Chân hồi đảo, hắn lúc này đây, tựu tuyệt không may mắn lý, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Âu Đột nói ra, nếu là tiểu tử này lừa dối không trở về đảo đâu. Âu Xương Bá hỏi, có nên không? Nếu thật có vạn nhất, vậy thì tiêu diệt Thiên Dực Đảo, làm cho hắn xem chúng ta Vạn Tinh Lâu thủ đoạn. Đến lúc đó, coi như là đánh chạm kế tiếp. Âu Đột lúc này vẻ mặt âm trầm. Âu Đột ba người ở chỗ này chờ đãi có hay không nửa khắc đồng hồ. Âm Dương Đảo Nhị Đảo chủ Dương Bôn tựu cấp đuổi qua tới. Âu Lâu Khôi giỏi tính toán a, theo chúng ta tại Thiên Dực Đảo thầm tử hồi báo, này Diệp Chân cho là thật hồi chuyển đến Thiên Dực Đảo, thì tại cùng trong tích tắc, Dương Bôn sau lưng hư không trong lúc đó một hồi vặn vẹo, một đạo hắc long hư ảnh xoay mình phá vỡ hư không. Khuôn mặt có phần có chút tái nhợt Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà thân hình xoay mình mà xuất hiện. Xuất hiện sát na, chính là ngẩn người. Âu huynh, Dương huynh các ngươi đều đến. Giải Minh chủ, sẽ chờ của ngươi, nhân mã của ngươi đâu? Thế nào? Âu Đột vội hỏi nói. Lão phu đi đầu chạy tới. Chúng ta Long Minh một bộ phận, tinh, duệ. Đuổi tới nhanh nhất còn cần nửa ngày thời gian, ngày mai mặt trời mọc trước mới có thể đến. Nói xong, Giải Thiên Hà lại hỏi, đúng rồi, Âu Lâu Khôi, này Diệp Chân mắc câu rồi không có? Vấn đề này, không đợi Âu Đột trả lời, Dương Bôn tựu vượt lên trước hướng Âu Đột giơ ngón tay cái lên. Âu Lâu Khôi không hổ có hồ tinh tên, quả thực là thần cơ diệu toán a. Tựu tại vừa rồi, chúng ta vừa mới xác định, Diệp Chân cũng đã hồi chuyển đến Thiên Dực Đảo. Nghe vậy, Giải Thiên Hà thần sắc xoay mình ngạc nhiên, sau đó cũng hướng Âu Đột giơ ngón tay cái lên. Quả thật bị Âu huynh cho đoán trúng. Lúc trước Âu huynh cùng ta thương nghị việc này giờ, ta còn rất có chút bận tâm, không nghĩ tới, vậy mà thật sự như thế. Âu huynh quả thật là thần cơ diệu toán. Nói đến đây, Giải Thiên Hà vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Âu Đột. Đúng rồi, Âu huynh, ta rất muốn biết, vì sao ngươi đang ở đây 5 ngày trước? Là có thể một ngụm kết luận Diệp Chân nhất định sẽ quay lại Thiên Dực đảo, do đó định ra kế này. Âu Đột không biết từ nơi nào lấy ra một thanh tinh mỹ lông chim phiến. Cao nhân vậy quạt 2 miếng, vẻ mặt tự phụ, tình báo, còn là không ly khai tình báo 2 chữ. Nói thật, chúng ta Vạn Tinh lâu điều tra phía dưới, tự tra được Diệp Chân gần như tất cả tình báo. Kể cả khi còn bé cùng thôn đồng bọn đánh nhau tình báo đều có thu thập. Sau đó, chúng ta Vạn Tinh lâu hơn 10 vị tình báo đại sư đối với những tin tình báo này phân tích mấy ngày. Mới phân tích ra Diệp Chân, tính, cách, tác phong làm việc, mà lão phu chỉ có điều dựa vào Diệp Chân, tính, cách, tác phong làm việc lập kế hoạch mà thôi, không coi là cao minh. Thoáng chốc, những người khác lại là ngược lại hít một hơi lãnh khí. Cái này Vạn Tinh ôm vào tình báo phương diện, thật sự là quá mức khủng bố, quá mức dọa người rồi. Mà ngay cả Giải Thiên Hà thần sắc cũng có chút cứng ngắc. Cao minh, thật sự cao minh. PS, chương thứ nhất đưa lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.